Thần cấp đặc công hệ thống, chương 536, ai là con mồi? Góc truyện audio.com quay người sau một nháy mắt, Lâm Hoan thu hồi ý cười, trên thân sát khí ẩn hiện. Lục Thừa Phong bị cỗ này sát khí đâm toàn thân lạnh lẽo, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Lúc ấy tại Trương gia nhà cũ cùng Lâm Hoan lần thứ nhất lúc giao thủ, hắn cũng không từ trên thân Lâm Hoan cảm nhận được như thế làm người ta kinh ngạc sát khí, làm sao mới qua hơn một tháng, Lâm Hoan trên thân liền phát sinh biến hóa như thế. Là ảo giác của hắn, hay là Lâm Hoan thực lực lại có tinh tiến? Lục Vạn Kiếm cũng cảm nhận được Lâm Hoan sát khí trên người, hiện tại hắn liền kinh dị một tiếng nói ra, ngươi là thực lực gì? Hắn là Lục gia trước mắt trẻ tuổi nhất truyền kỳ cường giả, mặc dù chỉ là giai đoạn khởi đầu, nhưng ở đồng dạng võ giả. Trước mặt hắn chính là trời, mà lại hắn nghe chất từ Lục Thừa Phong nói qua, Lâm Hoan thực lực nhiều lắm thì võ đạo tông sư hậu kỳ căn bản không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ hắn lại không cách nào nhìn thấu Lâm Hoan thực lực cụ thể, mà lại càng xem xuống dưới, trong lòng của hắn còn mơ hồ dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Một tên truyền kỳ cường giả sẽ sợ một tên võ đạo tông sư. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Hoan liếc xéo hắn nhìn một cái, đùa cợt nói, bằng ngươi còn chưa xứng biết thực lực của ta. Lục Vạn Kiếm sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngươi biết bản thân tại cùng ai nói chuyện sao? Tiếng nói vừa ra, một cỗ thuộc về truyền kỳ cường giả sơ kỳ khí thế cường đại từ Lục Vạn Kiếm trên thân bay lên. Cỗ khí thế này mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan cùng Thịnh Vũ Phàm đám người sắc mặt liền cùng nhau biến đổi. Ta sát cái này Lục Vạn Kiếm đủ phách lối a, nơi này chính là phồn hoa phố xá sầm uất, hắn liền không sợ bị người nhìn thấy gây nên khủng hoảng sao? Lúc này Triệu Thanh Nhã nói ra, các ngươi có phát hiện hay không, từ khi chúng ta sau khi ra ngoài, kề bên này liền không còn một người trải qua. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy gật đầu nói ra, xác thực như thế. Hắn mới vừa rồi còn tại kỳ quái đây, hiện tại rõ ràng là ban đêm dạo phố Hoàng Kim thời gian, làm sao trên đường không có bất kỳ ai đâu. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Lục Vạn Kiếm hai chú cháu giờ cho quỳ. Ha ha, phát hiện sao? Lục Vạn Kiếm rất hài lòng Lâm Hoan đám người phản ứng, chỉ nghe hắn cười đắc ý nói, Trung Châu là Lục gia chúng ta địa bàn, Thanh gia một mảnh sân bãi bất quá là một cú điện thoại sự. Tình, sở dĩ, coi như các ngươi hôm nay chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Thì ra là thế, Lâm Hoan nhẹ gật đầu tiếp lấy lạnh giọng nói ra, vậy ta an tâm, cái gì? Lục Vạn Kiếm một chút nghe không hiểu Lâm Hoan ý tứ, có ngắn ngủi ngây người. Lâm Hoan lắc đầu, không có giải thích mà là hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta Cự Long Chi Ảnh đã cho các ngươi Lục gia phát ra qua cảnh cáo, các ngươi cũng đáp ứng không tìm ta gây phiền phức. Có chuyện này à, Lục Vạn Kiếm cùng Lục Thừa Phong nhìn nhau, tiếp lấy cười nhạo lên tiếng nói, thật có việc này, bất quá thì tính sao? Nếu như ngươi không đến Trung Châu, chúng ta xác thực không biết chủ động đi tìm ngươi phiền phức, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến Trung Châu đến, còn bị chúng ta phát hiện, chủ động đưa tới cửa con mồi, Lục gia chúng ta ở. Đâu có không muốn lý lẽ, mà lại ngươi chỉ là một cái võ đạo tông sư mà thôi, đem ngươi giết về sau, Lục gia chúng ta tự nhiên sẽ phái một vị truyền kỳ cường giả đi Cự Long Chi Ảnh phục dịch 3 năm, làm triệt tiêu, dùng một tên truyền kỳ cường giả tới làm triệt tiêu sao? Nghe xong câu nói này về sau, Lâm Hoan liền lắc đầu bật cười. Không chỉ có Lâm Hoan cười, Triệu Thanh Nhã, Tô Tuyết, Chu Thất Thất còn có Thịnh Vũ Phàm cũng đều cười. Cái này ngu ngốc thật, coi là Lục gia phái một tên truyền kỳ cường giả đi Cự Long Chi Ảnh phục dịch liền có thể triệt tiêu đem Lâm Hoan giết hậu quả. Nếu như Lục Vạn Kiếm thật làm như vậy, cái kia Hàn Thiên Sơn đoán chừng sẽ trực tiếp xuất thủ diệt đi Lục gia. Phải biết Lâm Hoan là một tên 23 tuổi truyền kỳ cường giả, mà không phải võ đạo tông sư. Một vị dạng này cấp độ yêu nghiệt, thiên tài, đối với Cự Long Chi Ảnh giá trị chi lớn, căn bản cũng không phải là Lục Vạn Kiếm có thể tưởng tượng. Lục Vạn Kiếm nhìn thấy Lâm Hoan đám người phản ứng về sau, lập tức cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, hiện tại hắn liền tức giận nói, các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lâm Hoan không phản ứng hắn, mà là quay đầu hỏi, Lục gia có truyền thuyết cấp cường giả sao? Hắn dù sao không phải cổ võ giới người, đối với Trung Châu Lục gia tình huống xác thực không hiểu rõ lắm. Cũng may Thịnh Vũ Phàm, Triệu Thanh Nhã đều là cổ võ con em thế gia, hai người trầm tư sau khi Thịnh Vũ Phàm mở miệng nói, không có. Triệu Thanh Nhã cũng gật đầu nói ra, Lục gia đương đại gia chủ là một tên truyền kỳ hậu kỳ cường giả, cũng là Lục gia đệ nhất cường giả. Đạt được muốn đáp án về sau, Lâm Hoan gật đầu. Cười nói, truyền kỳ hậu kỳ sao? Vậy liền không đáng để lo. Chỉ cần Lục gia không có truyền thuyết cấp cường giả, vậy hắn nương tựa theo thời gian đình chỉ bao con nhộng liền có thể đứng ở thế bất bại. Tốt một cái tiểu tử càn rỡ, Lục Vạn Kiếm rốt cục nhịn không được trong lòng sát ý, huy quyền liền chiều Lâm Hoan đánh qua. Cùng lúc đó, hắn nói với Lục Thừa Phong, còn lại tam nữ một nam giao cho ngươi, nam giết nữ có thể lưu lại làm đồ chơi. Lục Thừa Phong liếm liếm khóe miệng âm hiểm cười nói, ta đã sớm coi trọng đây ba tiểu nữ, giết thật là đáng tiếc, hay là mang về nhà kim ốc tàng kiều tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn liền chiều Thịnh Vũ Phàm bốn người vọt tới. Thấy thế Lâm Hoan lần nữa lắc đầu bật cười, trong số ba nữ, ngoại trừ Triệu Thanh Nhã bên ngoài Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đều là võ đạo tông sư. Trung kỳ cường giả, Lục Thừa Phong còn muốn đánh bại thậm chí bắt sống các nàng. Khôi hài, từ phương diện này tới nói, Lâm Hoan trở thành Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ không chỉ là nhiều hơn một phần trách nhiệm, hơn nữa còn nhiều mấy vị thực lực cường đại cận vệ. Xếp hạng cuối cùng Chu Thất Thất đều là võ đạo tông sư trung kỳ, cái kia sư tỷ của nàng bọn họ thực lực nên mạnh bao nhiêu? Vừa nghĩ tới lấy chính sau lúc ra cửa có thể mang theo 7 vị võ đạo tông sư cấp mỹ nữ bảo tiêu, Lâm Hoan trong lòng liền trong bụng nở hoa. Bất quá bây giờ còn không phải vụng trộm vui thời điểm, hắn trước tiên cần phải đem Lục Vạn Kiếm hành hung một trận hả giận lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trực tiếp vận dụng tử đạn thời gian lĩnh vực đồng thời một quyền hướng phía Lục Vạn Kiếm đánh tới. Liệt Dương Quyết thức, thứ tư, điện quang lôi đình, ong, đôm đốp, một đạo tử sắc điện quang trong nháy mắt nhiễu tại Lâm Hoan hữu quyền phía trên, đồng thời một cỗ truyền kỳ sơ kỳ cường giả khí thế từ trên người hắn bay lên. Cảm nhận được Lâm Hoan trên thân phát ra khí thế cường đại về sau, Lục Vạn Kiếm sắc mặt kịch biến, ngươi. Ngươi là truyền kỳ cường giả, bởi vì Thừa Phong bại vào Lâm Hoan tay, sở dĩ Lục gia đối với Lâm Hoan từng có điều tra, biết Lâm Hoan năm nay mới 23 tuổi. Một tên 23 tuổi truyền kỳ cường giả, trời, mình rốt cuộc làm cái gì? Lục Vạn Kiếm giờ phút này đột nhiên có chút hối hận ra tay với Lâm Hoan. Đang muốn đối với Thịnh Vũ Phàm đám người xuất thủ, Lục Thừa Phong cũng lập tức dừng bước, cả người như gặp phải lôi kích. Từ khi thua với Lâm Hoan về sau, Lục Thừa Phong liền quyết định đau khổ tu luyện, hy vọng bản thân sớm ngày tiến vào võ đạo tông sư hậu kỳ, sau đó chiến thắng Lâm Hoan, rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Nhưng Lâm Hoan bây giờ lại thành truyền kỳ cường giả, dạng này tốc độ lên cấp để Lục Thừa Phong cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ sợ hắn đời này đều không có cơ hội tự mình chiến thắng Lâm Hoan. Cách chương,